Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vụ xâm lâm cách Ô Thản Thành 5 ngày lộ trình. Nhưng Lam Thiên Tuyết đã chuẩn bị một cái truyền tống trận. Lập tức truyền tống đến bìa rừng của ám vụ xâm lâm. Rừng cây rậm rạp, các loại cỏ dại dây leo chằng chịt. Thỉnh thoảng từ xa lại truyền đến tiếng dã thú gầm giống, khiến khung cảnh càng thêm âm trầm đáng sợ. Tiêu Đình vừa phát cây rừng vừa dò đường, tiện tay lại hái thảo dược. Vì cô còn quá nhỏ, thực lực còn kém, nên chuyến đi lần này chủ yếu là thám hiểm bìa rừng, học và áp dụng thực tế các kỹ năng sinh tồn, truy tìm dấu vết, thuận tiện phân biệt cùng tìm hái một chút thảo dược. Giota ết một số ma thú cấp thấp không thể thấp hơn để tích lũy kinh nghiệm. Ở góc nào đó trong xâm lâm, có một nam hài chừng 7-8 tuổi vận một thân hắc y, tóc đen tùy ý buộc đuôi ngựa ở sau đầu, lưng đeo túi vải, đang chiến đấu với một con địa yết tử, bọ cạp đất, ma thú nhất giai, cao nửa mét, dài gần 2 mét. Nam hài vô cùng chật vật, vừa tránh né các đòn tấn công cùng lúc từ hai chiếc càng phía trước, đuôi có độc ở phía sau. Thỉnh thoảng địa yết tử lại phun nọc độc, mồ hôi nhễ nhại, nhận thấy bản thân sắp đến lúc không thể cầm cự lâu hơn nữa, đành bất mãn lên tiếng. Azia, con Giota ết nó được chưa? Lam Thiên Tuyết bĩu môi. Giota ết thì quá dễ, quan trọng là thông qua đánh nhau, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm. Ân, kết thúc đi, như được đại xá. Tiêu Đình xoát một tiếng, thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện bên hông địa yết tử, tung một cước với tất cả sức lực đá văng địa yết tử đi xa hơn 2 mét. Không quản chân còn đang đau nhức sau cú đá vừa rồi, cô lập tức phóng tới, nhân lúc địa yết tử còn chưa đứng dậy, vùng kiếm chém tới. Chắc là phun độc hoặc là đuôi. Đúng như dự đoán, địa yết tử phun ra nọc độc, sau đó cái đuôi cũng phóng tới. Tiêu Đình hơi nghiêng người né được tia nọc độc, vùng kiếm chém đứt đuôi địa yết tử, nhanh như chớp điểm mũi chân bay lên cao, hai tay cầm kiếm đâm một cú chính xác lên đỉnh đầu của địa yết tử, ghìm chặt đầu nó xuống đất. Địa yết tử gào thét vùng vẫy một lát, sau cùng cũng tuyệt sinh cơ, nằm yên bất động. Tiêu Đình đi đến bên xác địa yết tử, rút kiếm trên đỉnh đầu nó ra, nhanh chóng dọc phần ngực thu lấy ma hạch thuộc tính thổ bỏ vào túi. Ma hạch nhất tinh cũng hơn 400 kim tệ. Sau tiếp tục thu lấy nang độc ở miệng địa yết tử, dùng để luyện dược. 5 ngày nay, Tiêu Đình hái được rất nhiều thảo dược cấp thấp thông dụng để học chế thuốc. Còn Giota ết được 6 ma thú cấp 1 thu lấy tinh hạch. Thu hoạch khá thuận lợi. Azia, dù sao cũng là lần đầu tiên trốn nhà đi, có thể hay không sớm về? Chắc chắn còn phải chịu gia pháp nữa. Lần đầu xa nha, Tiêu Đình quả thực rất nhớ nhà. Nhớ cả tiểu cô nương nhỏ Huân Nhi. Chuyện đó ta đã có sắp xếp. Ân, ngồi nghỉ một chút liền về. Tiêu Đình liền ra bờ suối rửa mặt, đang định đứng lên thì nghe tiếng binh khí va chạm nhau. Đang hướng về nơi này với tốc độ cực nhanh, không có nhiều thời gian, cô đành nhảy vào bụi rậm gần bên ẩn nấp. Liền nghe tiếng gầm đầy ác ý của một nam tử. Lão già, độc phát tác xem ngươi cầm cự được bao lâu. Ngoan ngoãn đầu hàng, ít ra còn được toàn thây. Khốn kiếp, không ngờ ngươi cư nhiên làm phản. Ngươi và tiện nhân kia sẽ không có kết quả tốt. Trung niên nam tử đang tháo chạy khắp người đều là vết thương, khóe miệng chảy ra máu đen thét lên rồi té ngã xuống đất, hấp hối chờ chết. Hắc hắc, lão yên tâm lên đường. Tổ đội liệp, săn, thú của lão cùng phu nhân ta sẽ tiếp quản thật tốt. Nam tử vẻ mặt hung ác đáp xuống, tiến tới một kiếm dứt khoát chém bay đầu trung niên nam tử, tháo giới chỉ của trung niên nam tử rồi nhanh chóng đi mất. Đại đạo vô tình, vì lợi ích, vì một món pháp bảo, công pháp hay linh dược, Người ta sẵn sàng gờ yêu ta ết hại lẫn nhau. Bước qua xác nhau và xem như đó là chuyện bình thường. Tiêu Đình không hề hoảng sợ vì tràng cảnh trước mắt. Chỉ là cảm thấy vô cùng ác cảm với lòng người nơi tu chân giới này. Càng cảm thấy không thể tin ai được. Cô dùng thần thức xem xét thấy không có ai. Định đứng lên rời đi, Tiêu Đình lại cảm thấy có gì đó không đúng. Xác chết của người nọ. Chính xác là ở chiếc giày dưới chân. Thần thức vừa quét qua liền bị đẩy ngược lại. Cô cởi giày người nọ ra xem xét. Nguyên lai dưới miếng lót giày có một miếng vải nhỏ. Chất liệu đặc biệt có tác dụng tránh được sự dò xét của thần thức. Bên trong là một cái giới chỉ. Kiểu dáng màu sắc giống hệt cái nam tử kia vừa lấy đi. Thì ra vật kia chỉ là ngụy trang. Tiêu Đình thu lấy giới chỉ. Phát hiện có người đang tiến tới nơi này. Không nói hai lời lập tức nhờ A-di phát động truyền tống trận. Nhanh chóng rời đi. Nam tử kia trở lại sau một hồi dò xét không tìm được thứ cần tìm. Chỉ biết gào thét một trận. Trong phòng tộc trưởng, Tiêu Đình đang hứng chịu vô số keo xịt tóc bay ra từ miệng Tiêu Chiến. Cô đành phải bịa ra chuyện được một cao nhân không màng thế sự nhận làm đồ đệ. Còn tặng cho một bộ công pháp mà A-di chuẩn bị sẵn. Để cha và các ca ca và người trong tộc tu luyện. Tiêu Chiến sau khi xem cuốn công pháp không khỏi kích động. Công pháp địa giai trung kỳ. Công pháp cao thấp gồm thiên, địa, huyền, hoàng, mà cao nhất là phẩm chữ thiên. Hầu như đã tuyệt tích ở đấu khí đại lục. Ở Tiêu gia công pháp cao nhất chỉ huyền giai trung cấp. Này thật là củ khoai nóng bỏng tay. Có tiền cũng không mua được. Nhưng Tiêu Chiến là tộc trưởng gia phải có gia uy. Tiêu Đình vẫn thọ phạt 30 roi cùng quỷ ở từ đường một đêm. Còn nói cô muốn đi có cản cũng không cản được, nhưng có gan đi thì về phải chấp hành gia pháp. Sau khi chịu xong 30 roi, cô được Tiêu phu nhân đưa về phòng giúp thoa thuốc. Ngủ đến quên trời quên đất. Buổi tối lại đến từ đường quỳ sám hối. Tiêu Đình vừa quỳ vừa mơ màng muốn ngủ lại nghe tiếng bước chân. Ngửi được mùi hương quen thuộc liền biết ai đến. Huân Nhi, sao muội lại đến đây giờ này? Đem đồ ăn đến cho tỷ. Đói không? Nàng mỉm cười nhét vào tay Tiêu Đình chiếc khăn tay được gói cẩn thận. Bên trong là mấy khỏa hoa quế cao. Tiêu Đình hai mắt sáng rỡ. Liền ôm nàng vào lòng còn ngang nhiên hôn lên mặt. Tay còn lại không ngừng xoa má nàng. Vẫn là Huân Nhi tốt với tỷ nhất. Hành động này làm Huân Nhi lại nhớ đến chuyện đêm hôm trước. Khuôn mặt đỏ đến xuất huyết. Liền vùng thoát ra khỏi móng vuốt của Tiêu Đình. Tỷ xấu xa đáng ghét. Đi không nói một lời. Sao tỷ không đi luôn đi? Không gặp lại muội nữa. Như vậy tỷ sẽ rất nhớ muội. Tiêu Đình cười cười vẻ mặt biết lỗi. Không quỳ nữa mà ngồi xếp bằng dưới đất, vừa nói vừa nắm tay nàng kéo lại ngồi gần bên. Để ta kể muội nghe. Ta theo sư phụ, trong từ đường vừa tối vừa lạnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói cười. Cũng thực là dọa người. Tiêu Đình buổi sáng trở về phòng ngủ như heo chết. Đến tận chiều, sực nhớ cái giới chỉ hôm trước lấy được nên mở ra xem. Hai mắt liền tỏa sáng. Giới chỉ được cất giấu kỹ như vậy. Không có đồ quý giá thì cũng là gia tài nhiều năm của trung niên nam tử kia tích cóp. Một tấm bản đồ ngoằn ngoèo vẽ sông núi cùng với chi chít các chấm đỏ. Vàng không biết là địa hình nơi nào. Tiêu Đình để qua một góc. Tiếp theo là 5 vạn kim tệ. Hơn 20 bình đan dược các loại bao gồm thuốc trị thương. Hồi phục cùng gia tăng đấu khí, hàng chục gốc linh dược nhất phẩm, nhị phẩm, còn có 5 gốc linh dược tam phẩm, ma hạch yêu thú tam giai, tứ giai cộng lại cũng hơn 100. Tiêu Đình đột nhiên bị một miếng bánh lớn rớt trúng đầu đến choáng váng. Chỉ có vậy mà ngươi đã vui mừng đến thế sao? Lam Thiên Tuyết vừa nói vừa quăng ánh mắt xem nhẹ. A-di thần tiên của con ơi! Với đẳng cấp của người những thứ này chỉ là cỏ rác. Nhưng muỗi dù ít cũng là thịt. Một kẻ nghèo kiết xác như con hiện tại con rất cần những thứ này. Nói xong liền đeo vào ngón trỏ bàn tay phải. Xú nha đầu, có giới chỉ ta tặng rồi ngươi còn chưa vừa lòng sao? Giới chỉ A-di tặng con chỉ để những vật quý giá quan trọng thôi. Sau này những tạp vật, chiến lợi phẩm thu được từ yêu thú đa số đều rất bẩn. Sẽ cho vào giới chỉ này. Giới chỉ màu đỏ quý giá Lam Thiên Tuyết tặng. Quả thực Tiêu Đình không còn đeo trên tay nữa, mà xỏ vào sợi dây trên cổ, đeo cùng với miếng ngọc đỏ. Không nói cũng biết, Lam Thiên Tuyết vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Mũi cũng phồng lên gấp 3 lần. Đấu giả, trong đan điền ngưng tụ đấu khí toàn từ việc áp xúc đấu khí sinh ra chất biến. Đấu giả hấp thu đấu khí có chất lượng tốt hơn nên sức mạnh cao hơn. Đấu giả phân thành cửu tinh, lại thêm 4 năm nữa. Tiêu Đình giờ đã 11 tuổi. Lạ thay gương mặt cô so với kiếp trước ở địa cầu hoàn toàn giống nhau không chút sai biệt. Hiện cô đã là đấu giả lục tinh, trong khi Tiêu Viêm 9 tuổi đã là 9 đoạn đấu khí. 11 tuổi đột phá 10 đoạn trở thành đấu giả. Thiên tài như thế khiến Tiêu Đình cảm thấy mình thật kém cỏi. Dù đã được Lam Thiên Tuyết hết lòng bồi dưỡng, có công pháp, tụ linh trận phụ trợ nhưng cũng chỉ có thế. Đây thật sự là khác biệt giữa thiên tài và người có tố chất bình thường. Cô cũng không ganh tị hay ghen ghét gì, chỉ hận bản thân kém cỏi. Phụ lòng A-di, từ trước đến giờ Tiêu Đình chưa bao có ý nghĩ phá hủy cơ duyên hay lấn lướt Tiêu Viêm. Hắn có vận mệnh của hắn, cô có đại đạo của riêng mình. Nước sông không phạm nước suối. Trong 4 năm tiếp theo cô lại càng điên cuồng tu luyện. Các vũ kỹ A-di cho cũng nhiều hơn. Long tượng quyền, khống hỏa thuật, khai sơn tạo hóa kiếm quyết. Mỗi một loại cô đều chuyên cần khổ luyện. Lam Thiên Tuyết tu luyện là theo kiếm tu, nên Tiêu Đình cũng lấy kiếm làm chủ đạo. Mặc dù ngoài miệng nàng luôn nói mình không biết luyện đan, nhưng Lam Thiên Tuyết lại dần bộc lộ cho thấy sự tinh thông y thuật. Cùng các bí phương điều chế các loại thuốc bột, thuốc nước có rất nhiều tác dụng thần diệu, không hề thua kém luyện dược sư nơi đây. Tiêu Đình yêu thích không thôi với việc điều chế thuốc. Vừa tu luyện, cô vừa say mê nghiên cứu học điều chế thuốc. Siêng năng lại thêm có A-di tận tâm chỉ dạy, luyện dược thuật của cô cũng có chút thành tựu sơ bổ. Khi nhìn lại hàng chục bình đựng thuốc do Tiêu Đình điều chế, Lam Thiên Tuyết không khỏi rùng mình. Thuốc ngứa, thuốc độc, xuân dược, không loại ác bá nào mà không có. Tiêu Viêm hiện là thiên tài mấy trăm năm khó gặp của Tiêu gia. Danh tiếng lẫy lừng thì tứ tiểu thư Tiêu gia cũng tai tiếng vang xa. Từ nhỏ không thích mặc nữ trang cũng đành. Lại còn thường xuyên bỏ nhà đi rong. Theo khảo hạch hàng năm của gia tộc hiện tại chỉ đạt tứ đoạn đấu khí. Là tiêu biểu của thế hệ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Tối nay sẽ có lễ hội thả hoa đăng. Là lễ hội lớn nhất trong năm của Ô Thản Thành. Tiêu Đình và Huân Nhi đã hẹn tối nay cùng nhau đi thả hoa đăng. Nhưng đến giờ chót Tiêu Viêm cũng đi theo. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Tam ca của cô cũng rất yêu thích Huân Nhi. Tiêu Đình chỉ khẽ thở dài. Nam chính yêu nữ chính thì có gì sai chứ. Bất quá trong lòng lại dâng lên một trận chua xót mất mát. Chỉ đành chờ xem quyết định của Huân Nhi. Không hổ là lễ hội lớn nhất trong năm. Đèn đuốc sáng như ban ngày. Người tham gia lễ hội đông nghịt. Tiêu Đình cầm tay Huân Nhi thích thú đi dạo qua các gian hàng. Cùng ngắm nghía mua sắm. Cô cũng tranh thủ mua một chút đồ chơi cùng vài món trang sức nhỏ nhắn tinh xảo. Tặng cho Huân Nhi. Khiến nàng từ suốt buổi đến giờ luôn vui vẻ mãn nguyện. Nụ cười nở trên môi chưa bao giờ tắt. Tiêu Viêm cũng rất lịch thiệp, luôn đi trước mở đường cho các nàng. Tiếp theo là đến gian hàng bán hoa đăng. Cả ba vào chọn lựa một hồi. Cuối cùng đều chọn một kiểu giống hệt nhau. Nguyên lai Tiêu Đình chỉ thích sự đơn giản, nên vừa ghé vào sạp liền nhanh chóng chọn lấy một cái hoa đăng thanh liên. Vô cùng mộc mạc tao nhã. Huân Nhi thấy thế liền chọn cái giống y hệt. Tiêu Viêm không để ý nhiều. chỉ thấy Huân Nhi chọn xong hoa đăng cũng muốn lấy cái giống hệt nàng. Vì thế đều giống nhau, người ra kẻ vào chọn mua hoa đăng cũng vô cùng đông đúc. Chen lấn xô đẩy thế nào lại ép Huân Nhi mất thăng bằng. Suýt ngã vào sạp hàng, theo phản xạ chống tay lên quầy hàng để giữ thăng bằng. Tay không biết va vào đâu, ngón trỏ lại bị chảy xước một đường. Tiêu Đình thấy thế vội vàng suýt xoa ngậm vào trong miệng. Cái lưỡi nóng ướt khẽ đảo qua đảo lại chỗ vết thương. Xúc cảm kỳ lạ từ ngón tay truyền đến, lan ra toàn thân khiến Huân Nhi chân như nhũn ra. Chỉ vội vàng rụt tay lại, cúi mặt xuống giấu đi khuôn mặt ửng đỏ. Lý Nhí nói mình không sao. Lúc này Tiêu Đình mới ý thức được hành vi của mình. Mặt cũng nóng lên. Huân Nhi vẫn luôn có thắc mắc không rõ. Tiêu Đình đã từng nói với nàng cô thuộc phong, hỏa cùng mộc thuộc tính. Nhưng sao thỉnh thoảng tiếp xúc gần mình, lại có cảm giác như bị trúng công kích của người có lôi hệ. Lẽ nào tỷ ấy có thêm lôi hệ mà không biết. Từng đợt pháo hoa vang lên báo hiệu khai mạc lễ hội thả hoa đăng, vừa vặn giải vây cho hai người trong tình thế ngượng ngùng. Mọi người kéo nhau ra bờ sông bắt đầu cầu nguyện, cùng thả hoa đăng. Trên đường về không nhịn được Huân Nhi hỏi Tiêu Đình lúc nãy cầu nguyện cái gì. Tiêu Đình vừa nắm tay bảo trụ Huân Nhi giữa đám đông vừa cười nói. Nói ra sẽ mất linh. Bất quá điều ước này có liên quan đến muội có nói cũng không sao. Tỷ mong mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Huân Nhi. Được nhìn thấy muội cười. Mỗi ngày đều có thể cùng vui vẻ như hôm nay. Tỷ lại trêu muội. Giọng nói tuy biểu thị bất mãn cùng không tin tưởng, nhưng trong lòng nàng dâng lên niềm vui nho nhỏ, ý cười trên mặt vô cùng nồng đậm khó thể che giấu. Vì nàng cũng có mong muốn tương tự, nếu mỗi ngày đều có thể ở cùng tỷ tỷ, đều vui vẻ vô ưu như hôm nay thì hay biết mấy. Tỷ suốt ngày mặt cứ đăm đăm, như thể ai cũng thiếu nợ mình mà cũng biết vui vẻ sao. Tỷ chỉ vui khi ở bên muội thôi. Tiêu Đình không nghỉ ngơi nhiều trực tiếp dứt khoát nói ra cảm nhận trong lòng. Tội nghiệp tiểu Huân Nhi đáng thương. Chỉ trong một đêm chúng không biết bao nhiêu mũi tên. Đi được nửa đường thì phía trước lại có người đánh nhau. Cả một nhóm hơn 10 người đang vây đánh hai người. Tiêu Đình nhanh mắt phát hiện người quen. Lập tức chạy đến túm lấy cổ áo một tên trong đó đấm một quyền vào mặt hắn. Sau đó tung một cước vào sườn một tên bên cạnh, tiếp theo chặn lại tay một tên đang chuẩn bị đánh xuống người nọ. Tung một đấm vào mặt hắn, mỗi một đòn cô tung ra đều đi kèm với tiếng răng rắc của xương cốt bị gãy. Tiêu Đình vốn là luyện sơn thể, lúc này dù chưa dẫn động đấu khí, nhưng cũng đủ để cho đám người này một trận rồi. Chỉ trong chớp mắt hạ ba người, ai cũng không kịp phản ứng. Tiêu Đình vội đỡ dậy người đang bị đánh ngồi bệt dưới đất. Đại ca, nhị ca, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau với bọn gia liệt đoàn gia tộc? Ở Ô Thản Thành có ba đại gia tộc là Tiêu gia, gia liệt đoàn gia tộc cùng áo ba gia tộc. Cả ba đều đấu đá, cạnh tranh gay gắt ở mọi phương diện, nên cũng không ưa thích gì nhau. Dẫn đến đám con cháu của mỗi nhà cũng đối địch nhau không kém gì các bậc cha chú. Bọn ta đang đi trên đường thì bắt gặp bọn chúng lôi kéo hai cái tiểu cô nương. Còn nói là muốn đem họ về phủ cho thiếu gia bọn hắn chơi đùa. Bọn ta đến giải vây cho hai cô nương kia nên xảy ra ẩu đả với chúng. Trong đám người bên kia bước ra một thanh niên chừng 16-17 tuổi. Ăn mặc hoa lệ. Gương mặt âm trầm xảo quyệt, là đấu giả nhất tinh, cũng là nhất biểu thiên tài của gia liệt tộc, thảo nào không xem ai ra gì, thì ra là đám tạp chủng của Tiêu gia, dám phá hỏng việc tốt của bản thiếu gia. Các ngươi hôm nay một người cùng đừng toàn vẹn mà về. Lại liếc nhìn qua Huân Nhi, ánh mắt dâng lên một tia hèn mọn, tiểu cô nương khả ái như vậy, ai cũng không nỡ làm hại. Chỉ cần qua đây với bổn thiếu gia ta sẽ đưa nàng về. Những tràng cười khả ố vang lên không ngớt. Một tên trong nhóm còn bước lên phía trước nịnh nọt. Tiểu cô nương phải biết thức thời. Nhị thiếu gia nhà ta. Chấm, bốp, lời còn chưa nói hết đã bị đánh vào mặt. Mạnh đến nỗi văng ra bên ngoài. Và vào một sạp hàng bên kia đường nằm bất động không rõ sống chết. Rồng có nghịch lân, vảy ngược, là điểm yếu của rồng. Kẻ nào dám chạm vào sẽ phải chết. Huân Nhi là điểm yếu chí mạng của Tiêu Đình. Dám đánh chủ ý lên nàng khiến cô thật sự bạo nộ. Cô bước ra chỉ vào tên thiếu gia. Người, bước ra, hôm nay ta không phế ngươi, tên của ta sẽ viết ngược lại. Huân Nhi lo sợ liền kéo tay Tiêu Đình lại. Không chỉ Huân Nhi mà các ca ca khác cũng kéo nàng lại. Đừng, tỷ, hắn là đấu giả. Huân Nhi lo lắng đến mắt cũng đỏ lên. Gấp gáp ôm lấy cánh tay Tiêu Đình. Yên tâm, tỷ tự có chừng mực. Tiêu Đình nói xong liền vùng thoát khỏi tay Huân Nhi. Tiến lên phía trước. Hảo, bổn thiếu gia hôm nay không ra oai các ngươi lại nghĩ ta là con hổ giấy. Tiếp chiêu, phá toái trưởng. Hắn đã dốc hết thực lực vào đòn đánh phủ đầu này, ý đồ muốn diệt đối phương ngay từ chiêu đầu tiên. Kình lực mạnh mẽ nhanh chóng áp sát hướng ngay ngực của Tiêu Đình đánh tới. Quả nhiên là phường vô sỉ. Tiêu Đình cười khinh bỉ vận công toàn lực vào bàn tay thủ thế. Chờ trưởng phong tới gần lập tức đánh trả. Quyết định thắng thua chỉ trong một chiêu này. Long tượng quyền, quyền đối cứng với trưởng. Tiêu Đình chẳng những không sao mà còn bức lui đối thủ. Cánh tay hắn bị dư lực chấn gãy nát. Đấu khí trong người tán loạn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu. Bị hạ chỉ trong một chiêu vốn không vui vẻ gì. Tên thiếu gia kia thẹn quá hóa giận. Ra lệnh cho thuộc hạ xông lên đánh. Lúc này Tiêu Hằng, Tiêu Lễ, Tiêu Viêm cũng xông lên cùng hỗn chiến. Tiêu Đình vọt tới chỗ tên thiếu gia kia trực tiếp bóp cổ. Liên tiếp tát vào mặt hắn đến hộc máu. Đối với một người luyện võ mà nói, bị tát chính là sĩ nhục. Còn nhớ ta đã nói gì không? Tên kia giãy giụa vung cánh tay còn lại đánh tới. Bị Tiêu Đình bắt lấy trực tiếp bẻ gãy. Chân cũng vung lên đá một cú thật nặng vào hạ bộ hắn. Có lẽ vì quá đau, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngất đi. Tiêu Đình vất hắn qua một bên như vất một con nhái. Một tên trong nhóm thấy tình hình không ổn, liền bắn pháo hiệu cầu viện. Tiêu Đình kéo tay Huân Nhi cùng các ca ca nhanh chóng chạy về nhà. Đi chưa được bao lâu, thị vệ của gia liệt đoàn gia tộc đã đuổi tới. Có cả đấu sư bát tinh. Tiêu Đình tâm tình chợt lóe bèn rẽ hướng khác. Các ca ca nàng dù thấy lạ nhưng cũng chạy theo. Chạy đến một cây cầu nhỏ bắc qua sông. Sau khi xem xét hướng gió liền chạy lên giữa cầu. Ở tại nơi cao nhất. Nhìn đoàn người đang rầm rộ chạy tới. Lấy ra lọ bột ngứa. Khéo léo vẫy ra. Bột phấn theo gió hòa lẫn vào đám người vừa tới. Tiêu Đình đứng từ trên cao nhìn xuống cao giọng. Bọn ta cư nhiên không biết. Mình lại có nhiều cái đuôi theo tới như vậy. Chó ngoan không cản đường. Chúng ta còn phải về nhà. Tiêu Đình nói nhăng nói cuội để câu giờ. Chờ dược lực phát tác. Xúc sinh. Hôm nay các ngươi ai cũng không cần phải đi. G-iota-s. G-iota-s. Cả bọn đang chuẩn bị chạy lên cầu thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Tất cả lại chuyển sang gãi ngứa khắp người còn lợi hại hơn bị tề thiên nhập. Hả? Sao lại ngứa như vậy? Không một ai thoát khỏi. Lúc đầu cả bọn còn đứng được. Sau tất cả đều lăn lộn trên đất cào đến chóc da nát thịt cũng không hết ngứa. Huân Nhi nhìn thấy một màn máu me kinh dị như vậy. Không nỡ nhìn chỉ ôm lấy Tiêu Đình. Áp mặt vào hõm vai cô. Tiêu Đình thản nhiên đứng xem kịch vui một lát lâu sau mới lên tiếng. Cởi y phục nhảy xuống sông tắm sẽ hết ngứa. Cả đám người đang khổ sở. Nghe thế liền theo bản năng cầu sinh. Không suy nghĩ nhiều liền đồng loạt cởi y phục lao xuống sông. Thật vậy, Tiêu Đình không hề gạt họ. Bột ngứa gặp nước liền được giải trừ. Thế nhưng, Tiêu Đình ở trên bờ phóng ra vô số hỏa cầu thiêu rụi quần áo của chúng. Điềm Nhiên rời đi. Sáng hôm sau mọi người trong thành đều biết. Nhị thiếu gia của Gia Liệt Đoàn gia tộc vì cưỡng đoạt dân nữ bị người ta đánh bể trứng. Không còn khả năng sinh nở. Cả đám con cháu trong tộc Khỏa Thân chạy khắp thành. Làm trò cười cho cả Ô Thản thành. Một buổi chiều nọ trong hoa viên. Tiêu Đình cùng Huân Nhi ngâm chân trong hồ sen. Nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời. Huân Nhi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người bên cạnh. Cứ mãi ngẩn ngơ nhìn lên trời. Mấy hôm nàng tâm tình đặc biệt vui vẻ. Nhớ lại ngày đó Tiêu Đình vì nàng mà tả xung hữu đột. Gương mặt lúc đó âm trầm đến đáng sợ nhưng nàng lại không thấy vậy. Mỗi khi nghĩ đến trong lòng là một mảng ấm áp. Tỷ, muội hỏi cái này. Hỏi đi. Tiêu Đình không rời tầm mắt. Vẫn thơ thẫn nhìn lên trời. Một đấu khí tứ đoạn có thể hay không đánh bại một đấu giả? À, nhà đầu này hôm nay còn biết mỉa mai tỷ. Nói rồi liền quay sang cù lét Huân Nhi. Khiến nàng cười đến đau bụng xin tha. Tỷ định đợi đến lễ thành niên. Cho họ một chút bất ngờ. Muội biết tỷ không phải là người tầm thường. Nhưng hôm đó muội thật sự rất bất ngờ. Cũng chỉ dùng để đánh nhau với bọn trẻ trên phố. Không thể gọi là thành tựu gì. Hai, mai tỷ sẽ đi. Tiêu Đình cũng ý thức được. Thực lực hiện giờ của mình chẳng là gì khi gặp cường giả. Mấy tháng nay cô càng chăm chỉ tu luyện. Thức đêm luyện chế các loại thuốc cần thiết. Sẵn sàng cho chuyến rèn luyện dài hơi sắp tới. Lại đi. Huân Nhi tâm tình đang tốt lại tuột xuống thảm hại. Tiêu Đình thấy thế liền trêu ghẹo. Tỷ cứ ra ngoài suốt như vậy. Nói không chừng sẽ sớm mang nương tử về nhà. Tỷ, nương tử. Huân Nhi mờ mịt không hiểu chuyện Tiêu Đình nói. Từ trước đến nay nàng chỉ thấy nam nữ yêu nhau. Kết hôn sinh con. Nào có việc nữ tử yêu nhau. Nên điều Tiêu Đình vừa nói cứ như chuyện hoang đường khó tin nhất mà nàng từng được biết. Muội có điều không biết. Nhân tộc đối với việc nữ nữ yêu nhau là cấm kỵ. Nhưng yêu tộc chủ trương là tự do khoái hoạt. Tận hưởng cuộc sống nên cũng không lạ gì với chuyện này. Chỉ cần đôi bên tình nguyện thật lòng yêu nhau thì sẽ được chúc phúc. Tiêu Đình đang nhẫn tâm đầu độc trẻ vị thành niên. Bước vào con đường chồng bách hợp. Vậy, tỷ đã tìm được người nào vừa ý? Ánh mắt Huân Nhi lộ ra một tia run rẩy. Nàng cắn môi hỏi, Tiêu Đình yêu nam hay nữ với nàng không quan trọng nữa. Quan trọng là sau này Tiêu Đình sẽ có ý chung nhân. Sẽ yêu thương người đó. Sẽ có cuộc sống riêng của mình. Mà Huân Nhi nàng sẽ không còn là người thân thiết nhất. Quan trọng nhất bên cạnh cô. Nghĩ đến đây nội tâm Huân Nhi cơ hồ hỗn loạn vỡ nát. Vẫn chưa tìm được ai tốt như Huân Nhi. Tiêu Đình nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt. Cứ sợ rằng nàng đang hoảng sợ việc mình yêu thích nữ tử. Chỉ cười khổ lắc đầu. Huân Nhi, muội hiểu ý tỷ không? Huân Nhi nghe xong lúc đầu thấy vui nhưng sau tâm tình lại càng tệ. Gương mặt tái đi, đôi mắt đẹp rũ xuống. Xem ra chỉ là yêu cầu của tỷ quá cao còn lấy mình ra để so sánh. Thê tử chính là người sẽ gắn bó suốt đời. Như cha với nương, sau này nếu có một người như vậy xuất hiện, một người tốt hơn Huân Nhi về mọi mặt, có phải hay không tỷ không còn quan tâm, không cần Huân Nhi nữa. Không hiểu sao nàng cảm thấy lồng ngực quặn lên từng trận rất khó chịu, muội thấy không khỏe. Muội muốn về trước. Nói xong nàng cơ hồ là lảo đảo chạy đi. Nha đầu này, không phải mình làm muội ấy sợ rồi chứ? Tiêu Đình nói xong liền tự tát mặt mình, tự trách bản thân hấp tấp, làm muội ấy hoảng sợ. Đồ ngốc, thật khiến ta mất mặt. Ngươi đừng cho ai biết ta với ngươi có quen biết. Lam Thiên Tiết lấy tay xoa hai bên thái dương cảm khái. Trở lại Ám Vụ Xâm Lâm. Mấy hôm nay Tiêu Đình vô cùng phiền muộn. Không ngừng chém gờ yêu ta ết yêu thú chút giận. A Di bảo tại sao Huân Nhi bỏ đi cũng không biết. Thực ngu ngốc, Nhưng cô thật sự không biết. Hỏi mãi A Di cũng không chịu nói. 5 ngày sau sẽ có một cái tiểu bí cảnh mở trong ám vụ xâm lâm. Nên có rất nhiều người đến đây chờ sẵn. Đây chỉ là một bí cảnh bình thường. 3 năm mở ra một lần. Kéo dài tận 3 tháng mới đóng lại. Các đại môn phái cùng đại gia tộc sau nhiều lần dò xét cùng vơ vét. Không có phát hiện gì đặc biệt. Nên bỏ phế không ngó ngàng đến ai cũng có thể vào. Chỉ có những tán tu hay các môn phái nhỏ. Ôm hy vọng tìm kiếm cơ duyên nên đến đây. Nếu là bí cảnh hay di tích lớn. Quan trọng, thường sẽ bị các siêu cấp tông môn và gia tộc chiếm giữ. Còn hạn chế rất ít số người được vào. Thường là tiến hành luận võ để giành quyền được vào. Tuy chỉ là tiểu bí cảnh. Nhưng có rất nhiều tán tu cùng người từ các môn phái tìm đến. Tiêu Đình càng thêm cẩn trọng đề phòng. Ở thời buổi mà thạch xanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tại một ngọn núi trong ám vụ xâm lâm. Rất đông người đứng chờ bí cảnh mở ra. Tiêu Đình đứng từ xa quan sát chung quanh. Chờ bí cảnh mở ra mọi người vào gần hết mới bắt đầu theo vào. Lại thấy có nhóm 4 người gồm 2 nam 2 nữ. Trên ngực áo thêu ký hiệu đám mây hình ngân kiếm cũng đang đi tới. Trong trí nhớ xa xôi của Tiêu Đình cảm thấy biểu tượng này quá đỗi quen thuộc. Đây là biểu tượng của Vân Lam Tông. Nữ tử đi đầu một thân tố y, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tầm 20 tuổi, mái tóc búi cao hình phượng hoàng. Gương mặt lạnh lùng điềm nhiên. Khí chất yêu nhã thanh lãnh toát lên vẻ ung dung cao quý khó có thể che giấu. Tu vi cấp bậc đấu hoàng. Nhân tài yêu nghiệt là đây. Đi bên cạnh người này. Ngoài 2 trung niên nam tử. Một đấu linh một đấu vương gia. Còn có một tiểu cô nương chừng 10-11 tuổi. Y đấu khí 10 đoạn. Này không phải Vân Vận cùng học trò cưng là Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể là ai? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đứng nhìn thiên tài cùng cao thủ bậc này. Tiêu Đình cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chờ mọi người vào gần hết Tiêu Đình mới đi vào. Vừa vào bí cảnh không lâu Tiêu Đình đã cảm thấy không ổn. Có 2 môn phái vừa vào gặp nhau liền chào hỏi nên còn nán lại chưa đi tìm. Cơ duyên. Trong đó có một tên trong nhóm tay cầm cái lồng. Bên trong nhốt một con chuột lông đỏ mắt vàng. Đây là tầm bảo thử, chuyên được huấn luyện để tìm bảo vật. Con chuột đó cứ kích động chít chít nhìn về phía Tiêu Đình. Như đã phát hiện trên người cô có bảo vật. Dĩ nhiên là miếng ngọc có tụ linh trận cùng cái giới chỉ Lam Thiên Tuyết tặng. Tên nam nhân kia một mực áp chế con chuột. Kín đáo nhìn về phía cô mà không nói hay ra hiệu gì với đồng môn xung quanh. 10 phần là muốn đợi khi vào bí cảnh muốn một mình chiếm đoạt bảo vật. Bí cảnh sau khi mở ra liền đóng lại sau 3 tháng mới mở ra. Không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Đình vận bộ pháp vân kinh bộ lên mức tối đa nhanh chóng trốn đi. Bên trong bí cảnh vô cùng rộng lớn. Cây cỏ tùm có núi có sông vô cùng tươi đẹp. Có điều đấu khí quá loãng không khác gì bên ngoài rất khó có thể dưỡng ra kỳ chân dị thảo. Thảo nào các đại tông môn và gia tộc sau khi vơ vét dò xét khắp nơi xong liền mặc kệ. Qua 3 ngày bình yên vô sự, Tiêu Đình dọc đường cũng gặp rất nhiều người. Tất cả đều nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ cùng dò xét. Nếu đây là di tích của đại đế thì không biết sẽ ra sao. Tiêu Đình 3 ngày nay cũng chỉ gặp một ít thảo dược bình thường cùng ma thú cấp thấp. Chỉ nhất tinh, nhị tinh, mọi chuyện có phần suôn sẻ. Tiêu Đình còn đang cảm thán thì một luồng bạch quang nhắm ngay chính mình đánh tới. Cô kịp thời nhảy sang một bên né tránh. Chỉ nghe ầm một tiếng tảng đá nơi cô vừa đứng vỡ vụn. Để lại dưới đất một rãnh sâu. Dài hơn 3 mét, người vừa ra đòn không ai khác. Chính là tên cứ một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Đình lúc vừa vào bí cảnh. Nơi này rộng lớn như vậy mà cũng gặp được. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử, tầm bảo thử của ta vốn mẫn cảm với thiên địa linh khí cùng bảo vật. Nó đã ghi nhớ khí tức bảo vật trên người ngươi. Thì việc tìm ra ngươi chỉ là điều sớm muộn. Mấy hôm nay chắc ngươi vất vả lắm mới tìm được cớ rời nhóm để tìm ta. Độc chiếm bảo vật, để ta nói thẳng, lập tức giao bảo vật ra. Ta sẽ cho ngươi con đường sống nếu không. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ không. Đề thăng đấu khí hiển lộ thực lực. Đấu sư lục tinh, Tiêu Đình hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Tâm tư rối loạn cực điểm. Cô đang cố tìm cách để thoát thân. Giả vờ như đang tiếc nuối cùng không cam tâm. Tháo nhẫn chữ vật màu vàng lấy được của vị trung niên lần trước. Thần thức liền câu thông lấy ra một kim tệ. Dùng hết sức ném qua. Rồi đề thăng kinh vân bộ kết hợp với phong hệ liều mạng bỏ chạy. Dù lực phóng rất mạnh nhưng do thực lực cả hai quá chênh lệch. Trong mắt tên kia đây chỉ là trò mèo liền dễ dàng bắt được. Thấy trong tay chỉ là một đồng kim tệ. Hắn giống giận một tiếng đuổi theo. Khoảng cách ngày càng gần. Hắn vừa đuổi theo vừa vung kiếm tấn công tới tấp. Kiếm quang liên liếp chém tới. Cầy nát cây cối cùng đất đá nơi cả hai đi qua. Tiêu Đình vừa chạy vừa tránh né. Qua gần nửa giờ đấu khí đã suy yếu hơn một nửa. Khó có thể tiếp tục duy trì. Chạy thêm được một quãng. Cô liền thấy có một hồ nước lớn đến nổi không thấy được bờ bên kia. Không suy nghĩ nhiều cô liền bế khí nhảy xuống. Cố bơi thật xa thật sâu xuống đáy hồ. Súc sinh khốn kiếp còn muốn chạy. Mắt thấy Tiêu Đình nhảy xuống hồ. Khó có thể bắt lại được. Hắn liền lấy từ trong chữ vật ra 6 quả cầu bằng sắt to như đầu người. Ném ra 4 phía. Sau 3 tiếng đếm đồng loạt nổ tung. 6 quả cầu sau khi nổ liền phóng ra hàng trăm ám khí to bằng ngón tay út bắn ra 4 phía. Tiêu Đình vốn chưa bơi đi xa liền bị uy áp của vụ nổ ép đến thổ huyết. Thần thức cũng phát hiện có hàng chục đạo ám khí đang lao về phía mình. Liền co người dùng đấu khí tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài nhưng vẫn bị trúng 5 cái ám khí. Lúc co người đã đem tay chân bảo vệ ngực và đầu. Nên Tiêu Đình chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân. Như vết thương lại đau đến xé ra xé thịt còn chảy ra máu đen. Hiển nhiên trong ám khí có độc. Tiêu Đình nhanh chóng vận khí bức ám ra khí ngoài. Điểm các huyệt vị quanh vết thương để cầm máu. Vận đấu khí đến chỗ các vết thương áp chủ không cho độc chảy vào tâm mạch. Lam Thiên Tuyết lo lắng lên tiếng. Đình Nhi, độc này có thể giải. Cố gắng áp chế sẽ kéo dài được một canh giờ. Mau tìm chỗ lên bờ. Tiêu Đình ngoi lên bờ để thở còn lấy ra một lọ ích khí đan uống cạn. Khiến đấu khí sắp cạn kiệt liền khôi phục được vài phần. Liền tiếp tục lặn xuống. Quả nhiên tên kia còn ở trên bờ không chịu đi. Tiêu Đình cứ thế bơi đi không biết bao lâu. Chỉ thấy các vết thương trên người càng lúc càng đau lợi hại. Nếu không mau chóng giải độc cho dù không chết cũng bị tàn phế do chất độc ngấm vào xương cốt kinh mạch. Máu đen tanh hôi liên tục rỉ ra. Và nó cũng vô tình rủ đến một vị khách không mời. Không lâu sau thần thức của Tiêu Đình liền phát hiện có thứ gì đó. Một cặp mắt xanh như cẩm thạch, to bằng miệng chén, thân hình dài hơn 30 mét, đầu to như bánh xe bò. Vô cùng cường đại đang lao về phía mình. Thanh nhãn hoa xà, ngũ cấp yêu thú, với thực lực bây giờ của Tiêu Đình, cũng chỉ gờ yêu ta ết được yêu thú nhị cấp. Với đầu ngũ cấp yêu thú này, Tiêu Đình chết không thể nghi ngờ. Tiêu Đình vận hết sức bình sinh cố bơi thật nhanh bỏ chạy. Từ miệng con thanh nhãn hoa xà phun ra một cái vòi rồng cuốn lấy Tiêu Đình. Tiêu Đình bị vòi rồng cuốn lấy. Uy áp khổng lồ của vòi rồng không ngừng nghiền áp thân thể. Khiến cô cảm giác như mình đang rơi vào một cái cối xay khổng lồ. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ. Nhưng đôi bên quá mức chênh lệch, khắp người đau đớn cùng cực thỉnh thoảng còn vang lên răng rắc của xương cốt. Loại đau đớn này dù có muốn ngất đi cũng buộc phải tỉnh lại. Sau khi vòi rồng hoàn toàn tiêu tán, là một Tiêu Đình đang nổi trôi bồng bềnh dưới đáy hồ. ánh mắt vô thần sinh cơ đã muốn cạn, cơ thể càng lúc càng lạnh. Thanh nhãn hoa xà cũng không gấp gáp ăn thịt con mồi, mà thỉnh thoảng tạo ra một vài quả cầu nước đánh lên người Tiêu Đình. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột. Lam Thiên Tuyết lúc này lệ đã sớm rơi đầy mặt, miệng không ngừng kêu gào tên của Tiêu Đình. Chỉ tiếc là ngoài việc liên tục gọi tên Tiêu Đình giúp cô giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, Lam Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn. Người đó đã từng nói đây là hình phạt. Nàng có thể chỉ điểm cho Tiêu Đình nhưng sống chết của cô nàng không được xen vào. Phải để cô tự sinh tự diệt, tự mình phấn đấu đi lên. Thần trí đã sớm mơ hồ hỗn loạn. Từng thân ảnh hiện ra trong linh thức Tiêu Đình. Đầu tiên là cuộc sống khắc khổ mồ côi của cô ở trái đất. Ký ức cô độc bị gót giày mưu sinh nhẫn tâm dẫm lên. Với bao lần tủi thân bật khóc giữa thành thị hoa lệ. Đến những năm tháng ngắn ngủi sống ở đấu khí đại lục. Như một cuốn phim tua chậm. Bên tai còn văng vẳng tiếng kêu gọi tên mang theo nghẹn ngào của Lam Thiên Tuyết. A-di, còn đã phụ sự kỳ vọng của người. Còn có hình bóng Huân Nhi. Còn có những hình ảnh xa lạ lướt qua trong linh thức. Cô nhìn thấy một người gương mặt giống mình như đúc. Thân mặc ngân giáp, tóc đen dài tùy ý xõa ra sau lưng. Đồng tử đỏ rực như máu. Đang cưỡi yêu thú tả sung hữu đột. Sông pha gờ yêu ta ết giặc. Sát khí ngập trời. Một màn tinh phong huyết vũ nhưng không kém phần oanh liệt hùng tráng. Như được tái hiện ngay trước mắt Tiêu Đình. Không hiểu sao khi chứng kiến một màn như vậy. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo với con ngươi đỏ rực yêu dã tràn ngập sát ý của nữ tướng. Trong đôi mắt vô thần của Tiêu Đình dần dần lấy lại tiêu cự. Con ngươi đen nhánh cũng đang dần đỏ lên. Nhẹ nhàng lưu truyền, ý chí cầu sinh trỗi dậy mãnh liệt. Đúng, ta không thể chết ở đây được. Không thể, khi con người ta cận kề sống chết, tiềm năng lại càng bộc phát mạnh mẽ. Tiêu Đình chỉ cảm thấy khí huyết trong người như đang sôi lên. Đấu khí cùng sinh cơ trong cơ thể bừng lên. Vô cùng vô tận cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Ẩm, một loại khí tức không thuộc về nhân tộc. Như mãnh thú hồng hoang từ thân thể Tiêu Đình tuôn ra. Cổ uy áp không rõ từ trên người Tiêu Đình lan tràn ra bốn phía. Thậm chí bức lui cả thanh nhãn hoa xà. Chỉ trong chốc lát mắt Tiêu Đình dần trở lại màu đen vốn có. Cỗ uy áp kỳ dị kia cũng biến mất. Thanh nhãn hoa xà sau một phen kinh hách liền nổi giận. Há miệng to đỏ như chậu máu lao tới chỗ Tiêu Đình. Tiêu Đình dò xét địa hình chung quanh thấy phía trước có mảng rong tảo dày đặc cao hơn đầu người. Cô nhanh chóng bơi vào trong muốn mượn rong rêu cản tầm nhìn của thanh nhãn hoa xà. Tìm cơ hội chạy trốn. Mắt thấy con mồi sắp bỏ chạy nó liền mở to miệng. Một luồng hấp lực mãnh liệt hút tới muốn hút Tiêu Đình vào miệng. Tiêu Đình ở trong đám rong không ngừng quẩy chân tay. Nắm chặt những sợi rong tảo. Từng chút một tiền lên phía trước. Bản năng cầu sinh trồi dậy mạnh mẽ. Trong đầu Tiêu Đình bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cô không thể chết ở đây được. Khi tay vừa định nắm lấy sợi rong trước mặt thì bàn tay đột nhiên biến mất. Cô vội vàng rụt tay lại. Bàn tay vẫn bình thường không chút hao tổn gì. Lại đưa tay tới sợi rong đó, tay cô lại biến mất ngay trước sợi rong đó. Đây có lẽ nào là một cái động phủ. Tiêu Đình mặc kệ bên trong là gì. Cố dùng hết sức lao vào trong cái động phủ kia. Thanh nhãn hoa xà cũng vội lao đến. Nhưng ngay tại chỗ sợi rong đó như có kết giới. Thanh nhãn hoa xà vừa tiến đến liền bị chấn lui. Tiêu Đình sau khi đi vào động phủ liền bị khung cảnh bên trong làm cho ngẩn ngơ. Trái ngược với bên ngoài, bên trong động phủ vô cùng sáng sủa khô ráo. Trên một vùng đất hơn ngàn mẫu, chiếm một diện tích vô cùng nhỏ, ở trung tâm có một ngôi nhà. Một gốc cây cổ thụ. Bên cạnh cổ thụ còn có một ao nhỏ với một hàng rào bằng trúc xung quanh ngôi nhà. Những mẫu đất còn lại đều trồng linh dược quý hiếm. Đến cả bát phẩm, cửu phẩm cũng có. Trong này đấu khí lại đậm đặc tinh nhuần hơn bên ngoài gấp trăm lần. Tiêu Đình chỉ đến một lúc mà đấu khí toàn thân đã sôi trào như muốn đột phá. Đình Nhi, đừng đứng đó ngẩn ngơ nữa, phải nhanh giải độc. Nước trong ao cũng không phải tầm thường, nếu dùng để chế thuốc chất lượng sẽ càng tốt. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng các loại linh dược sinh trưởng trong ao. Thành thục rồi chết đi chìm xuống đáy ao. Dần dà ao nước vốn dĩ bình thường này cũng biến thành một ao nước thuốc quý. Lam Thiên Tuyết nói xong liền phân phó Tiêu Đình đi hái hơn mười mấy loại thảo dược chuẩn bị điều chế thuốc. Nhưng còn chủ nhân của nơi này, Tiêu Đình cố chống đỡ một thân thương tích đầy mình cắn răng nhịn đau khập khiễng đi hái thuốc. Chỉ là nơi ở của một đấu thánh thôi mà. Hắn chết rồi, nơi này giờ là của ngươi. Ngạc nhiên chưa? Lam Thiên Tuyết cười danh mãnh. Tiêu Đình không có thời gian để chú ý những việc đó. Cô gấp rút chuẩn bị chế thuốc giải độc. Tiêu Đình bắt đầu nấu thuốc theo chỉ dẫn của Lam Thiên Tuyết. Tiêu Đình dùng tinh thần lực lần khống chế cho tất cả dược liệu lơ lửng trước mặt. Rồi dùng đấu khí tạo ra một ngọn lửa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại dược thảo khác nhau. Bắt đầu quá trình tinh luyện dược cùng loại bỏ tạp chất. Từng giọt dược dịch sóng sánh tách ra từ những gốc linh dược tỏa ra mùi thơm nồng đậm mê người. Sau khi bỏ bã và tạp chất là quá trình dung hợp các dược liệu với nhau. Đây là quá trình quan trọng. Thành bại là ở bước này. Vì mỗi loại linh dược đều có thuộc tính khác nhau. Đôi khi tương sinh tương khắc. Ví như một gốc linh dược thuộc tính hỏa phối với một loại có thuộc tính hàn. Việc dung hợp hai loại này lại với nhau yêu cầu về mặt kỹ thuật rất cao. Đó là lý do vì sao không phải ai cũng có thể làm luyện dược sư được. Vì ngoài yêu cầu thể chất trong người phải có mộc hệ cùng hỏa hệ ra còn phải cần hội tụ rất nhiều yếu tố khác như thiên phú kỹ thuật hay ngộ tính. Chẳng hạn, lấy nước trong ao nhỏ làm vật dẫn. Quá trình dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi. Bên dưới là ngọn lửa hừng hực đang luyện chế một thủy cầu nước thuốc sóng sánh có màu vàng kim vô cùng đẹp mắt. Mùi thơm thảo dược càng lúc càng nồng đậm. Được rồi, thu, Lam Thiên Tuyết gấp đến mức nói như hét lên. Tiêu Đình liền, tắt lửa, lấy ra hai cái bình ngọc dùng thần thức điều khiển cho nước thuốc chảy vào bình. Linh dược tốt như vậy ngươi chỉ tinh lọc được hai phần tinh túy trong đó. Thật mất mặt ta, nhanh uống, thuốc này không chỉ giải độc mà còn có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Lam Thiên Tuyết lại như cũ một câu khen ngợi đều không có. Mỗi một câu đều chọc vào sự yếu thế của Tiêu Đình. Kế khích tướng nha, Tiêu Đình vô cùng ủy khuất. Với thực lực bây giờ của cô hai phần đã là kỳ tích rồi. Sau khi uống thuốc Tiêu Đình liền ngồi xuống điều tức. Linh dược vừa vào bụng liền như dòng nước ấm tỏa ra toàn thân bắt đầu giải độc và chữa trị các vết thương khắp người. Các vết thương bắt đầu khép miệng lại rồi kéo ra non. Đấu khí trong kinh mạch mãnh liệt sôi trào cuồn cuộn trong kinh mạch. Đây là dấu hiệu đột phá. Đấu khí vừa dâng lên đến ngực liền bị một áp lực vô hình nào đó cản lại. Đây là rào cản ở mỗi cảnh giới vượt qua được mới có thể thăng cấp. Tiêu Đình điên cuồng hấp thu đấu khí xung quanh một lần cố gắng phá bỏ áp lực kia. Ba lần, bốn lần, đến lần thứ năm chỉ nghe oành một tiếng đấu khí toàn thân liền lưu chuyển thông suốt. Một cảm giác thoải mái không thể nói thành lời, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm thư thái khiến Tiêu Đình yêu thích không thôi. Tiêu Đình bắt đầu kiểm tra là thực lực của mình. Gì, đấu linh nhất tinh, tại sao lại như vậy? A Di à, tại sao con? Lúc vào động phủ ngươi không để ý sao? Lúc đó ngươi đã là đại đấu sư bát tinh rồi. Lam Thiên Tuyết trong lòng khẽ thở dài. Thêm một chút nữa là có lẽ đã thức tỉnh. Lúc con bị Thanh Nhãn Hoa Xà tấn công có phải đã có chuyện gì xảy ra phải không? Ta cái gì cũng không biết. Ta không có quen ngươi. Không có thân. Đi vào nhà thôi. Lam Thiên Tuyết liền đổi chủ đề. Tiêu Đình biết đã biết tính tình của Lam Thiên Tuyết. Nếu nàng đã không muốn nói dù cho có uy hiếp, có đòi treo cổ khóc lóc cả ngày cũng không ăn thua. Liền tạm gác lại nghi vấn trong lòng đi về phía ngôi nhà. Cách Trương.